Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thông thả ra video gần nửa giờ, từ tài xế mang theo ba cái hài tử lại đây thẳng đến Lâm Tùy Châu cùng Giang Đường rời đi, hoàn chỉnh ký lục hết thảy màn ảnh. Tây trang giày da nam nhân trước sau không lưu ý sắc đem thê tử hộ ở sau người. Hắn trong ánh mắt vô hỉ vô bi, chỉ có ở nhìn đến bên người người khi mới có thể toát ra không thêm che giấu ôn nhu lưu luyến xô với Lâm Tùy Châu tới. Giang Đường càng vì bình tĩnh tự giữ, nàng thong dong yêu nhã, không sợ, chỉ là tư thái liền hút rất nhiều fan. Nửa giờ phát sóng trực tiếp phỏng vấn rất là ngắn ngủi, nhưng mà vẫn là ký tới rồi vây xem trình sự kiện ăn dưa võng hiếu, hoặc là nói bọn họ còn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Vốn tưởng rằng là tổng tài đại lão tình ái tin tức, kết quả này liền phát triển trở thành ẩn hôn vợ chồng công khai tu ân bốn y. Đặc biệt là cuối cùng kia đoạn phỏng vấn, Lâm Tùy Châu nói rõ là nói hai người sẽ triền miên đến lão, làm những người khác một bên nhi lạnh đi, thuận tiện còn lén lút tự luyến một phen, quả thực không biết xấu hổ. So với ăn dưa quần chúng quan sát đến trọng điểm, trên mạng xem xong phỏng vấn video account marketing chính vội vàng xóa bỏ phía trước Weibo hình ảnh, bao gồm giải rác đi ra ngoài toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, Lâm Tùy Châu ý tứ thực rõ ràng, hắn là muốn cáo bọn họ. Xóa bỏ xong Weibo sau. Hiểu chuyện account marketing lựa chọn an tĩnh như gà, tĩnh chờ nhiệt độ qua đi, không an phận tắc cỏ tân một đợt đề tài. Bảy tổ vịt thích ăn dưa, tân phát triển, Lâm Tùy Châu cùng Giang Đường nãi phu thê quan hệ, cho nên xuất quỹ cũng không tồn tại. Mỗi ngày bát quái, xem không hiểu thao tác, Lâm Tùy Châu chính mình lục chính mình. Ngoài vòng người, kinh thiên đại dưa, nguyên bản cho rằng Giang Đường là L bao dưỡng tình ép, kết quả. Phu thê quan hệ. Lười đến tưởng ai đi, cho nên đều là võng hữu chính mình phán đoán, phía trước mắng chửi người ra có không cho nhân ra nói lời xin lỗi. Nói chính là ngươi, bảy tổ, không biết xấu hổ. 1, 2, 3, 4, 5, liền nói hiện tại người đều là tường đầu thảo, dễ dàng như vậy bị người mang theo đi, nhất tức giận chính là truyền thông, luôn muốn làm cái đại tin tức, hiện tại không đi xin lỗi sao. Cẩm Cam không phải cái tiểu tiên nữ, cầu cầu đại gia nhất định phải đi xem video. Ta tin tưởng bọn họ là phu thê. Cuối cùng Dung ta mắng một câu cẩu tệ vô lương truyền thông. Cẩm Cam là cái tiên nữ, bảy tổ vịt còn không biết xấu hổ ra tới nói chuyện. Trước hết mang tiết tấu giống như chính là ngươi đi. Cẩm Cam là cái thần tiên, cho nên, nhân gia chỉ là ẩn hôn đơn thuần tu ân bốn y, kết quả không rõ chân tướng hạt đi phun. Kết quả bị vả mặt, thần kỳ, Cẩm Cam không cần chính mình khen chính mình hảo xấu hổ. Kỳ thật ngẫm lại phía trước liền để lộ ra dấu vết để lại a. Cần này nhắc nhở, lập tức có người đi sửa sang lại hai người lúc trước động thái, thực nhanh có người đem sự tình trải vuốt một lần. Tiếp theo, Giang Đường tham gia nhân sinh lữ đồ một đoạn ngắn bị truyền phát tin mà ra. Kia đoạn nho nhỏ trong video, ngồi ở màn đêm hạ Giang Đường dùng bình tĩnh ngữ khi nói chính mình trưởng phu. Hắn chính là một cái tiểu công nhân viên chức, không đáng giá nhắc tới. Lúc ấy mọi người đều không có đem câu nói kia để ở trong lòng, hiện giờ ra tới, xa điều võng hữu đầu đều mau cười rớt, chính mình cười còn chưa đủ, còn muốn đi Lâm Tùy Châu Weibo hạ diễu cợt một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo luận còn ở tiếp tục, Giang Đường giao diện hạ bình luận không phải anti chuyển fan chính là fan biến anti, hack anti fan phấn lung tung rối loạn, quốc dân thảo luận độ chưa từng có tăng vọt, vì thế Weibo lại treo. Trừ bỏ truyền thông cùng ăn dưa võng hữu ngoại, chuyện này cũng ảnh hưởng tới rồi những người khác. Tỷ như, Trần Tử Nhàn cùng Lịch Trường Phong. Người trước là đơn thuần không quen nhìn Giang Đường, lại cùng Giang Đường sinh ra mâu thuẫn. Ngày ấy yến hội sau, cấp Trần Tử Nhàn tạo thành phi thường không tốt mặt trái ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng một cái ảnh hậu bị một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật vũ nhục, cuối cùng còn không có tìm về bãi, gác ai trên mặt đều không đẹp. Hiện giờ nhìn đến trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ra video. Trần Tử Nhàn cả khuôn mặt đều trắng. Nàng liền nói một cái tố nhân nơi nào lá gan khi dễ đến nàng trên đầu. Nguyên lai cùng Lâm Tùy Châu có như vậy một tầng quan hệ. May mắn nàng không có lại trêu chọc nàng. May mắn đồng thời, Trần Tử Nhàn lại có chút mặc danh không mau. Loại này không mau nguyên tự với nàng ghen ghét tâm. Bên kia, đang ở phim trường chụp MV Lịch Trường Phong vừa vặn soát tới rồi Giang Đường phát sóng trực tiếp video. Chấm, lay động màn ảnh giữa. Bọn họ hai người trước mặt mọi người hôn môi. Lịch Trường Phong mày nhăn lại, nắm di động khớp xương chậm rãi trở nên trắng. Hắn hận, dựa vào cái gì khinh nhục quá người của hắn êm đẹp đứng ở nơi đó. Dựa vào cái gì gia đình của hắn mỹ mãn, sự nghiệp thuận gió, dựa vào cái gì hắn được đến hết thảy? Lịch Trường Phong cắn chặt hàm răng, một đôi mắt như là muốn toát ra hỏa tới. Đang ở cho hắn bổ trang chuyên viên trang điểm không phát giác Lịch Trường Phong sắc mặt, liếc mắt màn hình sau, nói. Cái này Giang Đường A, mỗi lần đều có thể tuyệt chỗ phùng sinh, phía trước hậu kỳ chuyện đó nhi là có thể nhìn ra nàng không đơn giản, không nghĩ tới là Hoa Thiên giải trí lão bản nương. Ai, người cùng người chính là không thể so. Lịch Trường Phong nhíu mày. Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Nhìn kia hoảng sợ tầm mắt, chuyên viên trang điểm vội vàng câm miệng, an phận làm công tác. Lịch Trường Phong cuối cùng nhìn mắt video, lực hiện bực bội đem điện thoại ném đến trên bàn sau, ninh mày nhắm hai mắt lại. Từ Hoa Thiên trở về thời điểm, Lương Thâm vẫn luôn đều không có nói chuyện, chờ tới rồi ra, tiểu hài từ trực tiếp lên lầu đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Nhìn Lương Thâm kia xa chạy bóng dáng, Sơ Nhất khe khẽ thở dài. Hắn sợ hãi mụ mụ mắng, Giang Đường chiều cửa thang lầu nhìn mắt, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Sơ Nhất trên người. Lương Thâm làm sao vậy? Sơ Nhất đối mặt Giang Đường, đem sự tình trải qua thành thành thật thật nói một lần. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Thiền Thiền đi tới Giang Đường bên người, nàng đôi tay sau lưng, nhẹ nhàng lôi kéo Giang Đường cổ tay áo, ướt rầm rề mắt to nhìn nàng. Mụ mụ, ngươi không cần mắng ca ca đều là vì bảo hộ Thiền Thiền. Thiền Thiền miệng vểnh lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập cầu xin. Giang Đường khóe miệng hơi câu, nửa ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy tiểu cô nương. Mụ mụ lại không phải ma quỷ, như thế nào sẽ đánh người? Thiền Thiền, chính là mụ mụ, người phía trước còn cùng Thiền Thiền nói ngươi là ma quỷ. Giang Đường, đó là ta lừa gạt ngươi. Thiền Thiền oai oai đầu, nhíu mày khó hiểu. Mụ mụ ngươi không phải nói không thể gạt người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Lâm Tùy Châu không nhịn xuống, thực không cho mặt mũi cười lên tiếng. Còn có, bọn họ vì cái gì nói mụ mụ không cần Thiền Thiền? Nàng mắt to trung tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, Giang Đường chính châm trước như thế nào trả lời khi, Thiền Thiền thần sắc hiểu rõ. Ta biết rồi, là bởi vì ngươi muốn chạy trốn chạy đúng hay không? Sau đó làm ba ba đuổi theo ngươi, chính là nữ chính không đều phải mang cầu chạy sao? Mụ mụ, chờ ngươi chạy thời điểm Thiền Thiền có thể đem tiểu bóng cao su cho ngươi mượn. Nàng muốn bắt cái gì cứu vớt nàng ái xem 8 giờ đương TV nữ ngỗng A, mấu chốt là đứa nhỏ này rõ ràng cái gì cũng chưa xem hiểu. Sầu người, Giang Đường cho Lâm Tùy Châu một ánh mắt sau, nam nhân lập tức hiểu ngầm, tiến lên đem tiểu cô nương bế lên, cằm ở nàng bụ bẫm khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng cọ hai hạ. Mụ mụ sẽ không chạy, cùng ba ba đi hậu hoa viên nhìn xem hoa hoa được không? Nói, ôm đi tiểu nữ nhi, Giang Đường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng cào phía dưới. Sơ Nhất, ta đi trước nhìn xem ngươi đệ đệ. Sơ Nhất gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Đường bóng dáng, một lát. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Mụ mụ, ta hôm nay có hảo hảo bảo hộ đệ đệ muội muội Nga, không có dựa vào A Vô, ta một người làm được. Giang Đường ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại. Tiểu gia hỏa đôi tay sau lưng, cằm khẽ nhếch, trong thần sắc mang theo không che giấu tiểu kiêu ngạo. Lúc này Sơ Nhất cùng bình thường tiểu hài tử không có gì hai dạng, đơn thuần tưởng được đến gia trưởng khen ngợi. Giang Đường trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ dòng nước ấm, nàng đi xuống lầu thang, đi vào Sơ Nhất bên người. Cúi đầu nâng lên hắn mặt, ở hắn trên trán rơi xuống một hôn. Ngươi là mụ mụ nhất bổng hài tử. Được đến khích lệ Sơ Nhất cánh môi nhẹ nhấp, rũ xuống thật dài lông mi che khuất trong mắt ngượng ngùng. Giang Đường thật mạnh ở hắn trên tóc xoa nhẹ một phen. Cảm ơn Sơ Nhất bảo hộ đệ đệ muội muội. Sơ Nhất thấp thấp nói. Đây là ta nên làm. Nói xong, hắn ngẩng đầu. Mụ mụ mau đi tìm Lương Thâm đi, hắn giống như thực tự trách. Đãi Giang Đường bóng dáng rời đi sau. Sơ Nhất hưng phấn chạy lên lầu, kéo ra ngăn kéo tìm kiếm ra bản thân hồi lâu chưa từng dùng qua notebook, trên mặt hắn mang cười, chậm rãi ở mặt trên viết nói. A Vô, ta hôm nay thực dũng cảm, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Sơ Nhất tràn đầy chờ mong chờ A Vô đáp lại, nhưng mà... hắn trước sau không có xuất hiện. Lúc này, Lương Thâm chính đem chính mình khóa ở phòng không ra, hắn cuộn tròn ở góc, nho nhỏ thân mình không được phát run. Lương Thâm đang ở sợ hãi. Hắn mắng người, còn động thủ đánh người, mẹ nó khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Chính là nếu hắn nhận sai, mụ mụ chẳng phải là sẽ càng thêm tức giận. Nàng có thể hay không không cần hắn a, nghĩ đến hôm nay phóng viên nói những lời này đó, Lương Thâm hốc mắt lập tức đỏ. Không được, lão sư nói qua, lùi bước. Lùi bước không phải nam tử hán, Nam tử Hán muốn dũng cảm gánh vác sai lầm. Đối, hắn muốn gánh vác sai lầm. Nhớ rõ đại ca cùng hắn giảng quá một cái thành ngữ, cái gì? Cái gì chịu đòn nhận tội? Đúng đúng đúng, chịu đòn nhận tội. Chỉ cần hắn chủ động nhận sai, mụ mụ khẳng định sẽ tha thứ hắn. Nghĩ, Lương Thâm thành thạo cởi hết trên người quần áo, khắp nơi nhìn chung quanh vòng sau, đem Tôn Ngộ Không kim cô bổng bối ở trên người. Lương Thâm mới vừa làm xong hết thảy, môn liền kéo kẹt thanh bị người đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào tới giang đường nhìn đầy đất quần áo một trận ngạc nhiên, chờ nàng ngẩng đầu nhìn đến tiểu nhi tử khi, tức khắc trầm mặc. Chỉ thấy nàng kia ngây ngốc con thứ hai TA4N trụi thân thể lộ chim nhỏ, đôi tay sau lưng dựa vào tường, trên vai còn khiêng một cây loang loáng kim cô bổng món đồ chơi, hắn cúi đầu rảo xuống tay, bộ dáng ủy khuất hề hề. Giang đường cảm thấy chính mình trái tim gặp tới rồi ký, hít sâu vài khẩu khí mới bình phục hạ phức tạp cảm xúc. Nàng dạo bước tiến lên nhặt lên trên mặt đất quần áo, lập tức đến Lương Thâm trước mặt. Người đây là đang làm cái gì? Lương Thâm chậm rãi ngẩng đầu, hổ phách đôi mắt như là husky giống nhau vô tội thuần lương, ẩn ẩn còn có chút kinh sợ. Phụ côn thỉnh tội, gì? Lương Thâm căng ra đầu ngạnh khởi cổ, bối quá thân chu lên mông, không sợ gì cả nói. Ngươi tấu ta đi. Giang đường ngốc, đứa nhỏ này có phải hay không hư rồi? Nào có người êm đẹp tưởng bị đánh. Người trước đem quần áo mặc vào, lỗ mông không văn nhã. Lương Thâm méo miệng, dùng sức lắc đầu. Người trước đánh ta, Giang đường thở dài, duỗi tay gỡ xuống kia gậy gộc, chủ động giúp Lương Thâm mặc quần áo. Nàng động tác ôn nhu, mặt mày không thấy giận ý, Lương Thâm chớp chớp mắt, vẫn luôn căng chặt bả vai chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn lông mi run rẩy, thấp thấp nói, ta hôm nay mắng chửi người. Giang đường không có ngẩng đầu, tiếp tục cho hắn khấu nút thắt. Ân, còn có đâu? Lương Thâm nói, ta còn đánh cái kia tỉ tỉ. Giang đường cẩn thận vuốt phẳng quần áo thượng nếp uốn, thanh thiển dương mắt. Cho nên đâu? Lương Thâm một cái kính lắc đầu. Không thể đánh người, không thể đánh người. Hắn liên tục lặp lại rất nhiều biến không thể đánh người, có thể nghĩ là lâm vào tự mình ghét bỏ chung. Giang đường nhấp môi cười, thương tiếc điểm điểm hắn đầu, nói. Lương Thâm trưởng thành, Lương Thâm trừng lớn mắt, kinh ngạc xem nàng. Người trước kia à, còn sẽ đem đồ ăn loạn ném. Nghĩ đến vừa mới bắt đầu Lương Thâm bộ dáng, nhìn lại hiện tại hắn, Giang đường không khỏi có chút cảm khái, thời gian giây lát lướt qua, cái này bất hảo tiểu hài tử cũng đã minh bạch lý lẽ. Chính là lần này ngươi không có làm sai. Giang đường hai mắt nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói. Là đại nhân không lễ phép, bọn họ thương tổn ngươi cùng muội muội tôn nghiêm, ngươi đó là ở phản kháng, ngươi làm thực hảo, bởi vì ngươi bảo hộ muội muội. Lương Thâm cắn C4N môi dưới. Chính là, nghe, Giang đường kéo qua hắn. Nếu có người thương tổn ngươi, ngươi cần thiết làm ra đánh trả, bởi vì đây là tự mình bảo hộ. Ngươi không thể chủ động thương tổn người khác, càng không thể để cho người khác xúc phạm tới chính mình, cho nên lúc này đây ngươi không có sai, ngươi làm ra chính xác lựa chọn, cho nên. Mụ mụ sẽ không trách cứ ngươi, ngươi cũng không thể trách cứ chính mình. Nghe thế phiên lời nói Lương Thâm lập tức đỏ hốc mắt. Hắn phi phát đến Giang đường trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng cổ. Giang đường có chút khó chịu, bọn họ nguyên bản là đi tìm chính mình, kết quả gặp tới rồi kinh hách cùng không công chính đãi ngộ, nàng không có bảo vệ tốt bọn họ, đây là nàng thất trách. Vậy ngươi sẽ không rời đi chúng ta, đúng hay không? Ta vì cái gì phải rời khỏi các ngươi? Lương Thâm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia sử bát quái nói mụ mụ sẽ không cần chúng ta, đúng rồi. Ta có thể kêu nàng sửu bát quái sao? Giang đường gật đầu, có thể, sửu bát quái không thuộc về mắng chửi người. Sửu bát quái, sửu bát quái, sửu bát quái. Nghĩ đến cái kia phóng viên, Lương Thâm khí liền mắng vài lần, mắng đã ghiền sau, Lương Thâm nâng lên Giang đường mặt. Mụ mụ, ngươi đáp ứng ta, ngươi đừng rời khỏi ta cùng ca ca cùng muội muội. Hắn rất sợ, hắn không nghĩ mất đi mụ mụ, nhìn trước mắt non nớt tràn ngập chờ mong khuôn mặt. Giang đường thần sắc vì này rung lên, nàng lúc này mới nhớ tới bị chính mình quên đi hồi lâu hệ thống, dựa theo hệ thống cấp ra yêu cầu, chờ bọn nhỏ lớn lên thành niên, nàng có thể lựa chọn rời đi cùng không? Giang đường nguyên bản đáp án thực xác định, đó chính là rời đi. Chờ bọn nhỏ lớn lên, liền cùng thế giới này say goodbye, bởi vì nàng biết đây là một cái giả thuyết thời không, nàng còn phải về đến hiện thực hoàn thành mộng hương, chính là giờ phút này. Nàng không xác định. Nàng rời đi ngày đó, bọn họ vẫn là thiếu niên, vẫn là hài tử, bọn họ có thể thong dong đối mặt mẫu thân qua đời sao? Nghĩ vậy nhi, Giang Đường tâm một trận nắm đau. Mụ mụ, thấy Giang Đường nửa ngày không nói chuyện, Lương Thâm có chút nóng nảy. Ngươi có phải hay không muốn ném xuống chúng ta? Sẽ không, Giang Đường cười hủy diệt hắn khóe mắt nước mắt. Mụ mụ sẽ không ném xuống các ngươi, chính là chờ ta già rồi, ngươi ngàn vạn không cần ghét bỏ ta. Ngươi già rồi cũng là ta công chúa. Lương Thâm gắt gao ôm Giang Đường. Ta sẽ cả đời làm mụ mụ kỵ sĩ, chờ ta đả đảo ác long ba ba, liền đem mụ mụ tiếp đi ta lâu đài trụ. Mới vừa đưa khuê nữ về phòng đi ngang qua Lâm Tùy Châu. Đứa nhỏ này tám phần mông ngứa, cách Trương.